Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 19, Tam Công Chúa Khảo Nghiệm Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng sớm dùng qua Tào Thiện, ở trong sự thúc giục của Tình Tỷ Tỷ cách ca tâm không cam, lòng không muốn xuất môn, chậm rãi đi hướng công quán mà Bắc Tần Tam Công Chúa tạm cư dưới sự dẫn đường của công quán hạ nhân, cách ca được dẫn đến sân viện cạnh một tòa lầu các. Cách ca cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất, không thể tưởng được cư nhiên là người đến cuối cùng, đám người thái tử sớm ngồi ở trong viện chờ đã lâu. Thái tử hôm nay trời còn chưa sáng đã sớm rời giường, chuẩn bị cho mình thần thái tốt nhất, tận lực đem một mặt tối soái của mình bày ra để bắt được phương tâm của công chúa. Nếu lần trước không phải ngẫu nhiên đến công quán làm việc trùng hợp thấy được chân diện mục của Tam Công Chúa, thiếu chút nữa liền sai thất giai nhân. Tam Hoàng Tử nhưng thực ra cùng bình thường giống nhau, vô tình, nửa mơ ngủ gật phỏng chừng hôm qua lại cùng vị mẫu công tử nào đó đàm nhân sinh, đạo lý suốt đêm rồi. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử hôm nay ăn mặc phi thường tao bao, tầng phấn trên mặt kia dày đến nỗi có thể dùng để xoát tường, khiến cho cách ca không chịu nổi mà dùng mình. Việc này nói đến cũng thực trùng hợp, nguyên bản lão tứ cùng lão ngũ tán tỉnh một vị phi thường có khí chất nữ tử, tuy rằng không đẹp lắm, nhưng dáng người vô cùng hảo. Huynh đệ hai người vì cấp mỹ nữ tìm tự tin, thí điên mang theo nàng đến công quán, không thể tưởng được vị mỹ nữ kia bởi vậy thâm chịu đả kích hung hăng cho bọn họ một cái tát, lưu lại huynh đệ hai người bụng mặt ngây ngốc nhìn Tam Công Chúa cùng thị nữ vui cười. Lục Hoàng Tử hôm nay tâm tình thật không tốt, nguyên bản hắn là cái thứ nhất biết Tam Công Chúa diện mạo, vì không cho các hoàng tử khác biết, dằn tâm ở trước mặt phụ hoàng cự tuyệt hôn sự, vốn định thần không biết quỷ không hay cho tới tay, cuối cùng đến thời điểm đại hôn tức chết vài người bọn họ, ai biết người tính không bằng trời tính. Cách ca nhìn sắc mặt các vị hoàng tử khác nhau, liền cúi đầu chăm chú ăn điểm tâm, tâm tư đã sớm bay về thất hoàng tử phủ. Tình Tỷ Tỷ đã nói hôm nay chuẩn bị đồ ăn ngon cho ta, đã lâu không hưởng qua Tình Tỷ Tỷ tay nghề, làm cho người ta hoài niệm a. Đột nhiên, cửa sổ lầu 2 mở ra, một nữ tử mang lụa mỏng che mặt đứng trước cửa sổ lẳng lặng nhìn các hoàng tử, phía sau đi theo một thị nữ tướng mạo thanh tú. Mau nhìn, là Tam Công Chúa. Thật lâu sau, vẫn là ngũ hoàng tử trước phát hiện Bắc Tần Tam Công Chúa Mộ Dung Tuyết Ngân, lớn tiếng kinh hô khiến cho các hoàng tử chú ý, tuy rằng che mặt nhưng vẫn có thể thấy được dưới tầng lụa mỏng là một trương dung mạo khuynh thành khuynh quốc. Các hoàng tử đều bị Mộ Dung Tuyết Ngân hấp dẫn, ngơ ngác nhìn nàng, liền ngay cả tiểu thất cũng mở lớn miệng nhìn hướng lầu các, nhưng ánh mắt của nàng cũng không có dừng lại trên mặt Tam Công Chúa, mà là dừng ở trước ngực đối phương. Ngũ hoàng tử trong lúc vô ý nhìn đến cách ca đang phát ngốc, trong lòng cười trộm, tiểu thất sốt cuộc bắt đầu trưởng thành a, lại không biết giờ phút này trong lòng cách ca nổi lên sóng gió dữ dội. Trời ạ, có lầm hay không, cư nhiên lớn như vậy. Này không khoa học a, ngực nữ nhân như thế nào có thể lớn như vậy. Tình Tỷ Tỷ còn chưa tính, liền ngay cả Thanh Vũ mới 16 tuổi cư nhiên cũng trưởng rất lớn, hiện tại có người còn lớn hơn nữa, thật không cho nàng đường sống. Dựa vào cái gì a, mọi người đều là nữ nhân, dựa vào cái gì các nàng lớn như vậy, chính mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ni mã, này không công bằng. Cách ca cúi đầu nhìn ngực mình, nhất thời vạn phần uể oải, lòng tự tôn của nàng bị đả kích mãnh liệt, thế giới quan u ám. Mộ Dung Tuyết Ngân giờ phút này tâm tình cũng không tốt nổi, tên thối tha này, mình vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm ngực người ta, còn ánh mắt kia, lại có ý tứ gì? Cưỡng chế đoàn lửa giận trong lòng, bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước, từ dưới nhìn lên vừa vặn bị bệ cửa sổ che khuất ngực, cắn răng, ánh mắt sát khí ngầm nhìn về phía cách ca. Lúc này cách ca còn đắm chìm trong thật lớn đả kích, không có phát hiện ánh mắt đằng đằng sát khí kia, cúi đầu thập phần mất mát, trong lòng một bên mắng không khoa học, một bên nguyền rủa tạo hóa mắt mù. Thị nữ Khả Thanh phía sau Mộ Dung Tuyết Ngân nhẹ nhàng ho khan một cái, thanh thủy thanh âm nói. Làm cho các vị hoàng tử đợi lâu, thật sự thực thất lễ. Không sao, chờ lâu nữa cũng không sao. Các hoàng tử bên dưới cùng nói, trừ bỏ vô tình lão tam cùng mất mát tiểu thất. Công chúa có ba cái vấn đề nho nhỏ, nếu có vị hoàng tử nào có thể giúp công chúa toàn bộ giải quyết, công chúa sẽ vô cùng cảm kích. Khả Thanh cẩn thận tỉ mỉ nói, nhìn công chúa của mình như trước ẩn ẩn sát khí, trong lòng dùng mình một cái, đã lâu không thấy công chúa sinh khí như vậy, không biết là do vị hoàng tử không hay ho nào. Cái gì vấn đề nhỏ bé, rõ ràng chính là tuyển phu khảo nghiệm thôi. Công chúa có vấn đề gì cứ việc nói ra, bản cung chắc chắn giúp ngươi giải quyết. Thái tử điện hạ là người thứ nhất đứng ra ôn hòa nói, khuôn mặt anh tuấn, dáng người nho nhã, quả thực lực sát thương rất lớn. Các hoàng tử ngầm bất mãn hừ vài tiếng, Khả Thanh là một cái thủ thế, một lát sáu cái hạ nhân mỗi người ôm một bát giống nhau đi ra, đứng ở trước mặt các hoàng tử. Từ bát rất lớn, cần hai tay bưng lấy mới được, bên trong đầy những thứ giống như hạt dưa, thật là kỳ quái. Các hoàng tử đều tò mò đánh giá từ bát thật lớn này, cách ca nhìn chằm chằm. Hạt dưa, trong bát trước mặt vô thức nuốt nước miếng, thoạt nhìn thật hảo ăn, không biết hương vị thế nào. Lúc này tam công chúa im lặng nãy giờ đột nhiên nói. Trong bát là hạt giống lạc thu hoa, cuối mùa xuân hằng năm rụng xuống, mùa thu năm sau sẽ nở ra những đóa hoa lay động lòng người. Nhưng hoa này gieo trồng không dễ, hạt giống cần phải nấu lên, chỉ có vài hạt chịu qua nước nóng mà không bị hư, lại vừa gieo trồng. Trước mặt các vị chính là hạt giống đã được nấu qua, trong mỗi từ bát có một hạt giống có khả năng gieo trồng, hy vọng các hoàng tử có thể hỗ trợ tìm ra. Này chính là vấn đề thứ nhất của bản cung. Thanh âm tam công chúa rất êm dịu, như gió xuân quanh quẩn bên tai. Đám người thái tử vừa nghe liền ngốc lăng, tìm hạt giống trong một chén hạt nấu chín to như vậy, tìm như thế nào? Cách ca sau khi nghe thấy tâm tình liền tốt, quả thực nữ nhân ngực bự đều ngốc nghếch giải vấn đề này, trở về lấy một bồn nước lạnh liền giải quyết được, cư nhiên lấy này khảo nghiệm mọi người, thật sự rất xuẩn. Thượng thiên cho ngươi cái này, nhất định sẽ lấy của ngươi một cái khác, ngực lớn có cái gì hảo, ngực bình mới là vương đạo. Vạn phần đồng tình nhìn Mộ Dung Tuyết Ngân, Cách ca vui cười hớn hở ngồi ăn mỹ vị điểm tâm, trong lòng thư thái, lòng tự tôn bị đả kích rốt cuộc tìm trở về, thế giới quan hỏng mất đã được tu hảo, nhân sinh vẫn tốt đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Tuyết Ngân thấy các hoàng tử sầu mi khổ kiểm, duy độc Cách ca tươi cười đầy mặt, sẽ không phải là tìm đến phương pháp giải quyết đi. Bất quá ánh mắt đồng tình kia là có ý gì? Hừ, bản công chúa nào có dễ khi dễ như vậy, chờ xem. Các vị hoàng tử chỉ có thời gian một ngày, tốt nhất là tự mình tìm ra, hy vọng mọi người có thể sớm giải quyết. Bản cung thân thể không khỏe thất bồi. Mộ Dung Tuyết Ngân nói xong, đối với mọi người cười cười, xoay người rời đi. Thái tử si ngốc nhìn lầu hai thật lâu sau, cuối cùng phân phó thủ hạ tiếp nhận từ bát trong tay công quán hạ nhân, lưu luyến không rời rời đi. Các vị hoàng tử đều là phân phó thủ hạ cầm từ bát sầu mi khổ kiểm rời đi. Cách ca là chính mình cầm, cũng không có mang thủ hạ, bất đắc dĩ tự mình ôm từ bát thật lớn rời đi công quán. Nàng mới lười tìm hạt giống đâu, công chúa xuẩn như vậy, lấy về nhà hoàn toàn là tự tìm phiền toái, nàng lại không ngốc. Trên đường, Cách ca nhìn, hạt dưa, trong từ bát nước miếng chảy ròng, thoạt nhìn thật sự rất hảo ăn, bất quá lại không thể ăn. Mắt thèm a, đi ngang qua tiểu sạp bán hạt dưa, Cách ca dừng lại. Lão bản, một cân hạt dưa. Cách ca lấy ra 3 văn tiền đưa cho tiểu phiến, đây chính là nàng tối hôm qua mặt dày mày dạn theo tình tì tì lừa gạt chút tiền, bây giờ thực sự không một xu dính túi, không có biện pháp ai làm cho nàng sớm tiêu hết tiền tiêu vặt tháng này đây. Được rồi, công tử thỉnh chờ. Tiểu phiến thí điên cân hạt dưa. Tiểu thư ngươi xem, thật là đẹp mắt. Xa xa một cái tiểu sạp bán mặt nạ, một vị tiểu thư mang theo 2 tiểu nha hoàn tinh tế nhìn mặt nạ, một cái tiểu nha hoàn trong đó cầm lấy một mặt nạ phi thường hảo xem đối tiểu thư của mình nói. Tựa hồ nghe đến cái gì, Cách ca theo tiếng nhìn qua, vừa vặn thấy sườn mặt vị tiểu thư kia. Trong đám người kia trương nhớ thương dung mạo làm cho lòng Cách ca nháy mắt dừng lại. Si ngốc nhìn vị tiểu thư cười vui vẻ với nha hoàn kia mê người cười, kia quen thuộc thanh âm, lại gợi lên hồi ức Cách ca chôn sâu nơi đáy lòng. Tiểu thất xem ta hôm nay mang đến cho ngươi cái gì. Tiểu thất nếu ngươi không chịu đọc sách lần sau không cùng ngươi chơi. Hôm nay có phải lại cùng Thanh Vũ chọc ghẹo Dung Mama hay không? Đêm mai là hội đèn lồng nguyên tiêu tiểu thất, cùng ta đi đốt đèn được không? Hảo, Cách ca ngơ ngác nói, tỉnh lại, nhìn dân chúng trên đường, Cách ca tự giễu cười cười. Lén lút đứng sát vào tiểu sạp vụng trộm nhìn vị tiểu thư hướng bên này đi tới. Đưa lưng về phía đường cái cúi đầu gắt gao ôm từ bát trong lòng, ngơ ngác nhìn hạt lạc thu hoa trong chén, thân thể run nhẹ nhẹ. Cách đám người, vị tiểu thư kia từ bên người Cách ca đi qua, nháy mắt kia, một giọt nước mắt rơi xuống. Tiểu thư kia chậm rãi đi xa, dần dần biến mất trong đám người. Công tử, hạt dưa của ngươi. Tiểu phiến đem hạt dưa đã gói tốt đưa cho Cách ca ngơ ngác cầm lấy hạt dưa, mất hồn rời đi. Vị tiểu thư trong đám đông bỗng dừng lại, giống như cảm thấy được cái gì, quay đầu nhìn lại, vẫn là biển người mờ mịt. Tiểu thư, đi thôi. Nha hoàn bên cạnh nhìn tiểu thư nhà mình quay đầu tìm xung quanh thúc giục nói. Hảo, tiểu thư nhẹ nhàng ứng thanh, tìm thật lâu cũng không có tìm được người mình muốn tìm. Ở trong sự thúc giục của nha hoàn liền rời đi, trước khi đi, nhìn phía sau liếc mắt một cái. Cách biển người, 2 trái tim càng chạy càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngõ nhỏ ven đường, một cái lão khất cái say rượu tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn trong biển người, Cách ca mất hồn cùng vị tiểu thư không yên lòng kia. Cầm lấy bầu rượu bên người, uống một ngụm từ từ nhắm 2 mắt, nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng ngân nga một thủ khúc. kia khúc rất êm tai, nhập lòng người, xen lẫn một tia bi thương khôn kể, người nghe không tự chủ được rơi lệ. Lão khất cái lại nhập mộng, thất hoàng tử phủ ngoại tình nhi có việc xuất môn liếc mắt một cái thấy xa xa Cách Ca ngơ ngác hướng bên này đi tới. Cách Ca dừng lại cước bộ nhìn trước mắt tình tỷ tỷ, nở nụ cười, vẫn là nụ cười vô tâm vô phế thường ngày, nhưng là trong đó lại chôn giấu một tia ảm đạm không người phát hiện Cách Trương.